Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Cơ bắp là nam nhân lãng mạn. Đàm Mạch chậm rãi thu quyền, phun ra một ngụm chọc khí, cả người đều có chút thần thanh khí sảng. Quan quyền quyền pháp chiêu thức đã sớm bị hắn khắc trong tâm khảm. Các loại gia chiêu cùng phá chiêu cũng tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại diễn luyện qua. Nhưng muốn đánh ra điểm uy lực đến, lại còn cần nhiều năm thời gian. Hắn thân thể này trước mắt mới 8 tuổi, hạn chế quá nhiều, dù là mỗi ngày luyện quyền, cũng chỉ bất quá để cho mình nhìn càng thêm khỏe mạnh một chút. Về phần phiền muộn rõ ràng cơ bắp, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cơ bắp là nam nhân lãng mạn, cái này khiến Đàm Mạch vì thế phá lệ tiếc nuối. Lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư không ngáp một cái đi tới. Liền chắp tay trước ngực, chào hỏi một tiếng, sau đó hỏi, hai vị sư huynh, tứ sư huynh còn không có tìm tới sao? Không có, canh giữ ở cửa sơn môn một buổi tối, nhưng buồn ngủ chết ta rồi. Bạch Cốt Tử nói chuyện, liền đánh lên ngáp, không môn quỷ biến mất không thấy gì nữa. Liên Hoa Tăng đang nhìn qua cái kia phong không có chữ tin về sau, xuất ra một đầu chuông đồng nhỏ, để Bạch Cốt Tử mang theo cái này chuông đồng nhỏ đi cửa chùa ở ngoài gác đêm. Mỗi hơn phân nửa canh giờ, liền gõ một chút cái này chuông đồng nhỏ, thẳng đến hừng đông mới thôi. Bạch Cốt Tử một người tự nhiên không nguyện ý, thế là không nói hai lời, kéo lấy cơ hữu tốt Kính Hư không xuống nước. Cuối cùng hai người cùng một chỗ đi cổng chùa gác đêm. Tứ sư đệ dạng này thật có thể trở về. Kính Hư không ngáp một cái, lung lay trong tay mình chuông đồng nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hẳn là có thể đi. Bạch Cốt Tử mơ hồ không rõ nói, làm như vậy, dưới tình huống bình thường, vô luận là người nào, đều gọi không trở lại, nhưng nếu là kêu gọi, không phải người đâu. Bạch Cốt Tử trong đầu lén nói thầm, nhưng chúng ta đều nhìn 7 ngày cửa. Kính Hư không nhịn không được cường điệu nói, một buổi tối cũng tạm được, lấy hắn nửa bước võ đạo tông sư thể chất chịu đựng được. Có thể liên tiếp 7 ngày ban đêm đều như vậy, hắn thực tế là có chút không chịu nổi. Dù sao, Bạch Cốt Tử người này đứng đều có thể ngủ gà ngủ gật. Trong 7 ngày này, không sai biệt lắm sau nửa đêm tất cả đều là hắn tại gõ chuông. Vậy chúng ta đi tìm sư huynh hỏi một chút. Bạch Cốt Tử lập tức nói sang chuyện khác. Đại sư huynh cũng đã lên, chúng ta nhanh đi. Kính Hư không nói xong, không dằn nổi dắt lấy Bạch Cốt Tử liền đi. Đàm Mạch đưa mắt nhìn đôi này cơ hữu tốt rời đi, sau đó bắt đầu mỗi ngày công khóa niệm kinh. Tại Phật tiền chen vào một nén hương, Đàm Mạch ba dập đầu về sau đứng lên, lại vừa hay nhìn thấy Cát Tiểu La hai huynh đệ chạy vào. Cái này hai huynh đệ vừa thấy được Đàm Mạch, lập tức chạy tới. Cát Tiểu La nhẹ nhàng thở ra sau nói ra, mõ, có khách hành hương tới dâng hương, Bạch Cốt Tử sư huynh chúng ta cũng không tìm tới, đành phải tới tìm ngươi. Đàm Mạch không hỏi khách hành hương là ai, mà là vừa đi vừa kinh ngạc hỏi, nhị sư huynh cùng tam sư huynh tại đại sư huynh cái kia, có lẽ còn tại kề bên dạy bảo, ngũ sư huynh cùng lục sư huynh đâu? Bọn hắn hẳn là có thời gian a. Giới Bồ Đề sư huynh đang đọc sách, Trung Thần Tú sư huynh tại chép sách, bọn hắn không chịu đi tiếp đãi. Cát Tiểu La vẻ mặt đau khổ nói. Đàm Mạch gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau đó hắn đi ra ngoài. Đàm Mạch vốn cho rằng là bình thường chân núi khách hành hương, chỉ là đến cầu cái tâm lý an ủi, xem chừng không có dầu vừng tiền tiến sổ sách không nói, còn có thể lại dựng ít tiền đi vào. Nhưng chờ hắn nhìn thấy người tới, mới phát hiện là chính mình nghĩ sai. Tới một con dê to béo, A Phi, là một vị phú quý lễ Phật thiện tín, tiểu sư phụ ngươi tốt, ta là Trương Bất Dịch, là Dư lão gia phủ thượng đại hộ viện, lần này tới là muốn lên cái hương. Người tới nhìn thấy Đàm Mạch sau liền nói. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, đi theo Trương Bất Dịch sau lưng hai người hiểu ý, lập tức đem một cái dương gỗ nhỏ ôm đi ra, đặt ở Đàm Mạch trước mặt sau mở ra, rõ ràng là nghiêm chỉnh dương bạc trắng. Tiểu sư phụ, đây là ta một điểm tâm ý, cho Phật tổ dầu vừng tiền. Trương Bất Dịch trên mặt dáng tươi cười, cố nén đau lòng nói, hắn sẽ lên núi đến thắp hương, cũng không phải bản ý của hắn. Cái này một dương bạc trắng, là hắn thật vất vả góp nhặt đi ra gia sản, chuẩn bị đi sòng bạc thắng một bút. Bất quá hắn hảo đại ca đột nhiên tìm được hắn, để hắn đem bút này bạc đưa đi chùa Liên Hoa lễ Phật. Mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng nếu là hắn hảo đại ca nói, Trương Bất Dịch đành phải mang theo bạc đến chùa Liên Hoa dâng hương. Cái này bạc không có, hắn muốn lại kiếm dễ dàng, có thể để đại ca hắn thiếu hắn nhân tình cơ hội. Không nhiều, đoạn này thời gian ở chung, Trương Bất Dịch chẳng những phát hiện đại ca hắn mưu trí hơn người, thế mà lại còn kỳ môn độn giáp một loại dị thuật. Ngay từ đầu Trương Bất Dịch ý nghĩ là làm một ngày là một ngày, không đói chết liền thành, nhưng theo Cẩm Y Ngọc Thực bị người lấy lòng, Trương Bất Dịch dần dần có mặt khác tâm tư. Mặt ngoài xem, núi dựa của hắn là La Loan trấn bên trên một tay che trời Dư lão gia. Nhưng Trương Bất Dịch rất rõ ràng, hắn chân chính chỗ dựa là chính mình vị này vô cùng thần bí hảo đại ca. Không có đại ca hắn, hắn liền là một cái sẽ chỉ ăn uống cá cược chơi gái bao cỏ, chớ nói chi là để Dư lão gia lau mắt mà nhìn. Đối với hắn ủy thác trách nhiệm, hắn đối Dư lão gia mà nói, tả hữu đều là một đầu nghe lời có thể làm việc chó mà thôi. Có thể đại ca hắn tại hắn chán nản thời điểm, càng không ngừng tiếp tế hắn, còn giúp hắn bày mưu tính kế, chăn đệm tốt ra mặt con đường. Đoạn đường này đi tốt, hoàn toàn thoát không ra đại ca hắn giúp đỡ. Cả hai so sánh, cái nào quan trọng hơn đã liếc qua thấy ngay. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tổ biết rõ Trương thí chủ tâm ý, Trương thí chủ nhất định sẽ có phúc báo. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nói đến lời tán dương, sau đó dẫn Trương Bất Dịch đi dâng hương lễ Phật. Nguyên bản Đàm Mạch là chuẩn bị mang cái này lớn dê béo đều đi một lần, lần lượt dâng hương đi qua. Chỉ bất quá Đàm Mạch nhìn ra Trương Bất Dịch không kiên nhẫn, liền thuận theo tâm ý để hắn xuống núi. Trương Bất Dịch không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói mấy câu khách sáo, liền mang theo người xuống núi đi. Ngay từ đầu hắn sẽ còn tiểu nhân đắc chí, nhưng bây giờ đi qua đại ca hắn căn dặn, hắn đã thời gian nhớ kỹ, vô luận lúc nào hắn cũng không thể đắc ý quên hình, cần bảo trì khiêm tốn. Đàm Mạch đưa Trương Bất Dịch rời đi, không khỏi lắc đầu, vị này họ Trương dư phủ đại hộ viện, hắn là thật nhìn không thấu. Rõ ràng mang theo trọng kim đến lễ Phật, có thể hết lần này tới lần khác lễ Phật đến một nửa, lại lộ ra không kiên nhẫn vẻ, không phải Phật tín đồ, cũng là làm việc trái với lương tâm mới đến lễ Phật. Thật đúng là kỳ quái, nói thầm một tiếng, thấy cửa chùa ở ngoài hoàn toàn như trước đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim về sau. Đàm Mạch bên ngoài viện đi một vòng, phát hiện đám này tiểu sa di đều thật đàng hoàng về sau, liền về tới hậu viện, bắt đầu tu hành. Khoảng thời gian này tu hành, tu vi của hắn tốc độ tăng rất nhanh, gần theo lục ngự một tầng đột phá đến tầng thứ hai. Dù sao hắn hiện tại tu hành, không có đau cắt dìu đục cảm giác đau đớn, có thể không hạn chế tu hành. Về phần chú pháp phương diện, chỉ là tử kiếm tiên cấm cùng định thân thuật liền đủ hắn dùng, cho nên không cần lại tu hành mặt khác. huống chi Đàm Mạch còn có cùng Vô Thiên Chân Kinh Nguyên Bộ. Nhưng lại lúc linh lúc mất linh, vô pháp vô thiên. Luận uy năng, không thể nghi ngờ là vô pháp vô thiên là cường thế nhất. Chỉ bất quá cửa này chú thuật hoàn toàn xem mặt, tràn đầy không xác định nhân tố. Lúc thi triển tiêu hao linh lực không sai biệt lắm, nhưng chỗ bày biện ra đến uy lực lớn nhỏ, lại là để Đàm Mạch vô cùng chứng đau. Đến vào lúc giữa trưa, nên dùng cơm trưa, Đàm Mạch liền dừng lại tu hành đi ra ngoài. Phát hiện Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư Không đã tại bắt đầu ăn. Lại hỏi, đại sư huynh đối tứ sư huynh sự tình nói thế nào? Sư huynh nói, đã ngày thứ bảy, hơn nữa tứ sư đệ đã đưa tới hồi âm. Tâm ý của hắn đã quyết, liền để chúng ta không cần lại đi ban đêm giữ cửa. Bạch Cốt Tử một mặt hưng phấn nói, sau đó rất kỳ quái mà hỏi, tứ sư đệ lúc nào đưa tới hồi âm? Tiểu sư đệ ngươi biết không? Đàm Mạch sửng sốt một chút, đang muốn lắc đầu, nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ tới hôm nay đến lễ Phật Trương Bất Dịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,